Ngày em trở thành ác quỷ. Chương 28, cô gái mà anh sẽ chọn. Góc truyện audio.com. Tất cả đang tiến vào đêm thứ hai trên hành trình trở thành bá vương mới của giới bóng đêm nhờ có Katrina yểm trợ. Kersey không phải động thủ một lần nào, vai diễn của cậu đêm nay khá mờ nhạt. Katrina một mình hạ hàng chục quân địch và tên tướng trẻ con dám mở lời khinh thường cô, đồng thời hướng đường lối tiến vào dinh thự cho mọi người. Elijah chặn đứng một gia tộc đang nhắm vào Hortius. Trong quá trình vô hiệu hóa toàn bộ bẫy xung quanh thềm dinh thự, không thể tránh khỏi việc những mũi tên sượt qua người, và những mũi tên ấy có tầm độc. 12 giờ 15 trưa, Katrina vẫn đang tiếp đối thủ nặng ký của cô. Có vẻ như những kỹ năng của Katrina mỗi khi thực hiện đều được boss sao chép một cách tỉ mẩn và thực hiện lại còn hơn như thế. Có cảm giác như Katrina đang đứng trước gương, và đang chiến đấu với chính ảnh ảo của mình trong gương vậy. Độc thì có sao, lần trúng độc này với tôi là lần thứ vài trăm rồi. Katrina dùng quạt đỡ lấy đòn của boss, cô bị đẩy lùi lại do chống cự không nổi, rồi tên boss hất văng chiếc quạt của cô ra xa. Katrina ngã xuống, cô bị mất vũ khí. Boss giẫm lên tay Katrina, ghim chặt cô xuống đất không để cô nhặt vũ khí cũng không để cô đứng dậy. Có lời gì muốn nói trước khi chết không, cô bé? Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi cũng như những đứa con của bà, bị mẹ lợi dụng làm quân cờ, làm lá chắn cho mẹ. Katrina đau đớn nhìn tay cô đang bị ả ta giẫm lên, tay còn lại ôm ngực cố nói. Ta không lợi dụng, bà ta ghì chặt chân mình xuống. Bà còn hơn cả mẹ tôi, bà hại chết con mình. Bà có quan tâm tới tâm hồn của con mình bao giờ chưa? Đủ rồi, ta sẽ giết ngươi. Boss tức giận cầm chiếc quạt nhắm thẳng xuống. Katrina nhắm mắt chịu chết. Cửa sổ căn phòng vỡ toang ra, găm vào người boss. Boss bực mình quay đầu lại, ả chưa kịp giết Katrina. Trước mặt boss, tử thần đã kịp đến đưa bà xuống, đưa bà đi cũng các con của bà. Ngươi là, boss run rẩy làm chiếc quạt trong tay rơi xuống đất. Sau tử thần cũng có bốn người tháp tùng. Họ đều là những người không đơn giản. Katrina nằm trên sàn cố mở to mắt nhìn ra. Cô nở nụ cười khi đã thấy đồng đội của mình tới. Trễ quá đấy, Kersey. Katrina chống tay lên sàn ngồi dậy. Boss sửng sốt quay mặt lại nhìn Katrina. Bà ta vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi khi biết trước mặt mình là đồng đội của cô bé mà bà đã hành hạ từ nãy tới giờ. Các người, không công bằng chút nào. Ta chỉ còn một mình ta thôi ư, người của ta đâu, con của ta đâu. Boss mở to đôi mắt và nói lớn, như một kẻ điên rồ. Chết hết rồi, lỗi là ở bà thôi. Những người ở trong dinh chính cũng đã chết cả rồi. Pinoue nói, bà ta chắc phải có thuốc giải. Boss buông thõng hai cánh tay mình xuống. Viên ngọc trong ống tay áo rơi ra. Là một viên ngọc màu xanh lá cây dịu dàng. Bà ta quỳ xuống, nhắm mắt lại, chấp nhận cái chết sẽ đến. Lưỡi hái của tử thần sượt qua tạo một vết chém sâu cắt ngang người boss. Boss giãy giụa một lúc rồi tắt thở chết. Máu bắn đầy màn trướng nơi mà ả đã ngồi. Kersey vội vã chạy tới chỗ Katrina. Katrina bám vào người cậu đứng dậy, ánh mắt lo lắng và đau xót. Jin giúp Kersey cầm viên ngọc vừa chiếm đoạt được, rồi mọi người cũng chạy tới chỗ Katrina. Cậu đúng là cả gan mà, đồ ngốc. Kersey định bế Katrina lên, những cô đã đẩy người cậu ra. Tớ tự đứng dậy được, cầm chiếc quạt lên giúp chị Yunumi. Góc truyện audio.com. Katrina vịn tay vào tường đứng dậy, rồi lại quỵ xuống. Cô có dấu hiệu yếu dần đi. Pinoue lục soát trên người boss rồi cầm một lọ thủy tinh tới, đưa cho Katrina uống. Để tớ cõng cậu nhé, Carter. Suke nhìn Katrina với ánh mắt chọc ghẹo nói. Không đùa đâu, Suke, thứ thuốc độc này lạ. Chân tay khó cử động quá. Katrina khó nhọc đứng dậy. Tên khốn, cõng tớ. Katrina giang hai tay ra ôm lấy cổ Kersey. Kersey cõng cô trên vai, hai tay ôm lấy chân cô. Katrina mệt mỏi dựa đầu vào vai Kersey. Hortius đang trên đường trở về dinh thự. Cảnh tượng này quen quá, như mình đã gặp ở đâu rồi. Katrina mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Kersey cõng cô chạy từ dinh thự ra ngoài, chạy lướt trong bóng tối. Katrina nắm chặt hai tay cô nhíu mày cố nhớ lại. Lần trước cô cũng đã được cõng như vậy, nhưng nó không ấm áp như bây giờ. Xe của Hortius đỗ ở ngoài dinh thự. Kersey đặt Katrina ngồi xuống ghế bên cạnh. Con nhỏ đang mơ màng, nhưng vẫn cảm nhận được những gì đang xảy ra xung quanh. Bị thương nhiều không, Carter? Kersey lo lắng hỏi, bị hai mũi tên sượt qua thêm vết chém trên má. Và có thể bị trầy xóp một chút, Katrina chỉ tay lên má. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bị một vết cắt nhỏ sượt ngang. Ngốc, cậu đúng là đồ ngốc. Kersey trách móc, Katrina không nói gì, cô chỉ mỉm cười mãn nguyện. Xe của Hortius đi ngang qua công viên gần dinh thự. đèn xe rọi xuống đường, có máu và vũ khí rơi trên đường và công viên, nhưng mọi người không để ý Tanaka đứng chờ sẵn ở cửa đợi. Carter, nhỏ bị sao thế? Tanaka sững sờ khi thấy Kurji cõng Kachina trên vai. Cả gan vô hiệu hóa bẫy của địch, Kurji nói, vẻ hơi giận. Kachina chỉ cười trừ, Jin đưa viên ngọc cho Tanaka cầm. Tanaka theo Kurji vào phòng Kachina. Kurji đặt Kachina ngồi xuống giường. Nhỏ lấy tay đập nhẹ lên trán một lúc. Tanaka kêu Kurji đi thay đồ rồi lại gần Kachina. Tay em làm sao mà chảy ra thế kia? Tanaka để ý và hỏi. Em xém rơi xuống bẫy, may mà bám vào nắp bẫy rồi trèo lên đó. Kachina nhìn tay nói, cái bẫy bất ngờ quá, nó ở giữa đường. Hi hi, Kachina gãi đầu cười trừ. Tanaka nắm chặt tay tức giận rồi tát má Kachina một cái rõ đau. Kachina chống tay ôm lấy má. Đau đó chị, từ bao giờ mà em bắt đầu không coi trọng mạng sống của mình thế? Tanaka giận dữ chỉ thẳng mặt Kachina trách mắng thậm tệ. Nhưng nhiệm vụ của em là yểm trợ. Kachina sợ hãi phân trần. Không phải yểm trợ kiểu đó. Ngộ nhỡ em chết thì cơ gì cậu ấy? Tanaka nghẹn lại, sẽ không hay lắm nếu cô nói những lời đáng lẽ cơ gì nói sẽ hay hơn. Tanaka ngồi xuống, ôm hai má Kachina, nâng khuôn mặt nhỏ lên nhìn thẳng vào mắt cô. Không được chết biết chưa? Tanaka lấy ngón tay ấn vào trán Kachina. Kachina ngơ ngác nhìn Tanaka, cô không hiểu Tanaka định nói gì, ý của Tanaka là gì. Kurji mở cửa bước vào. Kachina trông đã tỉnh táo hơn, cô nhìn Kurji mỉm cười. Kurji thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kachina đã trở lại bình thường. Kurji tiến lại gần nhìn khuôn mặt Kachina, rồi lại nhìn xuống cánh tay. Vết lan rộng của độc đã mờ dần đi, dán miếng băng trên mặt có khi lại đáng yêu chị Tanaka nhỉ. Kurji chỉ vào miếng băng dán trên má Kachina, vẻ chọc ghẹo cô. Tanaka chỉ cười, Kachina khó chịu cắn vào ngón tay Kurji. Kurji la đau rồi rụt tay lại. Kachina bặm môi gườm Kurji. Trong khi đó, Elizer đã hạ gục tất cả những người của gia tộc Đinh đánh chiếm Hortius. Elizer đã giành chiếm đoạt về gia tộc của mình hai viên ngọc tối nay. Akairi, anh bị thương kìa. Nora chạy tới và nói tỏ vẻ quan tâm. Góc chuyện audio.com. Akairi nhìn lên vai mình, đúng và có ba vết cào của móng vuốt. Nora lấy khăn băng lại cho Akairi, nhưng Akairi đột nhiên dùng tay đẩy mạnh Nora. Anh sao vậy, Akairi? Nora ngạc nhiên hỏi, sao cũng được mặc kệ anh đi. Akairi tiến về phía trước và nói, cậu bỏ mặc Nora đang đứng dõi theo cậu từ phía sau, ánh mắt đầy khó hiểu. 7:30 sáng, Kachina cố đẩy cửa để đi học nhưng Tanaka ghì chặt cửa phòng Kachina lại, không cho con nhỏ đẩy cửa ra. Kachina bực tức đập cửa phòng nói lớn, em muốn đi học, đừng cản em, nhỏ chưa hồi phục nhiều. Không đi đâu hết, Tanaka đáp lại ngoài cánh cửa. Đúng lúc đó Kurji mặc đồng phục từ phòng cậu đi tới tay xách theo cặp chuẩn bị đi học. Cậu nhìn cảnh tượng đang xảy ra ở cửa phòng Kachina một cách chán nản. Tanaka nhìn Kurji cười trừ cho qua. Để nhỏ đi học đi, có em đây rồi. Kurji thở dài rồi nói. Tanaka mở cửa ra bất ngờ. Kachina mất vật cản quá đà ngã chúi về đằng trước. Nhỏ đã mặc đồng phục và đeo ba lô đường hoàng, có điều tóc bị rối vì đã ngã chúi xuống. Nhỏ đứng dậy phủi quần áo, rồi vuốt lại tóc nhìn Tanaka. Hứ, một cái rồi đi xuống đại sảnh, chẳng qua hôm nay tớ có việc ở hội học sinh thôi. Chứ không thì cậu đừng có hòng ra ngoài. Kurji mở cửa xe và nói, ai cần biết, Kachina đảo mắt nhìn xung quanh, trông cô có vẻ bồn chồn muốn nhanh tới trường. Vẫn như hôm trước, Kachina đặt vội chiếc ba lô lên bàn rồi chạy ra khỏi lớp. Kurji thì đã vào phòng họp của hội học sinh. Kachina vừa chạy ra khỏi lớp, cô đã bắt gặp Akairi đang đứng cạnh của sổ lớp của mình. A Kachina, Akairi mừng rỡ đi tới. Akairi, cậu đợi ai thế? Kachina hỏi, cậu đó Kachina, mặt cậu làm sao thế kia? Akairi lo lắng nhìn lên miếng băng trên má Kachina rồi khẽ chạm vào nó. Kachina đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu, Akairi đang lo lắng cho cô, và vẻ lo lắng hiện hữu rõ ràng trong đôi mắt chàng trai trẻ. Bị thương mà, tránh sao được, Kachina đưa tay sờ lên má rồi mỉm cười. À này, cậu có bị thương không Akairi? Nói đến đây, Kachina đỏ mặt ngượng ngùng. Cô cố gắng lắm mới nói được lời hỏi thăm Akairi mà cô đã dồn nén nó nãy giờ. Akairi mới đầu có chút ngạc nhiên, rồi cậu mỉm cười và nói. Tớ ổn, cảm ơn cậu đã lo lắng. Akairi mỉm cười, chiều nay cậu có rảnh không? Có, nhưng làm gì? Kachina lúng túng hỏi. Akairi gãi đầu rồi nhìn xung quanh. Cậu cũng đang lúng túng không biết nói sao. Và đây là lần đầu tiên cậu ấy đỏ mặt nhìn vô cùng đáng yêu. tớ muốn hẹn cậu, đi chơi một chút cho khuây khỏa ý mà. Akairi cúi đầu nói, được không? Akairi đỏ mặt hỏi, có thứ gì đó dạo rực lướt qua Kachina. Chưa bao giờ Kachina cảm thấy hạnh phúc như vậy. Kachina có hơi bất ngờ, nhưng cô cảm thấy sẽ có thứ gì đó thật tuyệt sắp tới với cô. Kachina mỉm cười gật đầu. Hai người đang lúng túng trước mặt nhau hệt như một đôi tình nhân thực sự. May quá, Akairi không bị thương. Kachina trong lòng nhẹ nhõm nằm gối đầu lên cặp sách trên bàn. Nói nhảm gì thế, đồ ngốc. Kaji ngồi cạnh cô và hỏi, ứ có gì đâu, ahihi. Kachina cười một mình, nhỏ hạnh phúc tới mức biến mình thành con ngốc thật sự. Có lẽ trời đã ủng hộ hai người. Trưa chiều hôm nay nắng lên thật đẹp, hai hàng cây ven vệ đường đã rụng gần hết lá, và cảm giác được đi dưới một màn lá đỏ rơi thật là tuyệt. Có tiếng chim, có nắng nhẹ, có hoa cúc mùa thu đang tô điểm cho bức tranh thiên nhiên xinh xắn. Akairi xem giờ còn tới nửa tiếng nữa. Cậu đến thư phòng của cha mình. gocchuyenaudio.com Thưa cha, con đã tìm cho mình được cô gái ưng ý. Akairi cúi đầu trước bàn làm việc của cha mình. Ông Sanzo bỏ tàu thuốc xuống bàn, đọc nốt trang còn lại rồi gập sách vào. Ông đặt nhẹ tay lên quyển sách rồi mỉm cười nói. Con có nghĩ lựa chọn của con là đúng đắn không? Ông hỏi con trai mình. Đúng thưa cha, con xin lỗi vì lần trước đã không tin lời cha. Akairi khẳng định một cách quyết tâm. Ồ, vậy là con tỉnh táo rồi. Vậy cha không lo lắng gì nữa. Ông Sanzo tới cạnh Akairi rồi đặt hai tay lên vai cậu cười hãnh diện. Ông Sanzo cầm tàu thuốc lên, nhìn ra cửa sổ và hút. Ông đăm chiêu nhìn ra ngoài. Ngày này nhiều năm về trước ông cũng đã nói với cha mình về việc đính ước. Và đến ngày hôm nay, con trai ông cũng đã nói việc đính ước với ông. Vậy bao giờ thì ta sẽ được gặp con dâu tương lai? Ông Sanzo mỉm cười hỏi. Con chưa cầu hôn cô ấy. Con định vài hôm nữa. Để cho cuộc chiến giãn mạch một chút. Akairi gãi đầu nói, chiều nay con có hẹn với cô ấy, nên nếu cha muốn thì cha có thể đi tới đó cùng con. Ông Sanzo mỉm cười ưng thuận, Akairi trong lòng phấn khởi và hạnh phúc vô cùng. Cậu nhanh chóng xin phép cha và về phòng mình chuẩn bị cho buổi hẹn chiều thu. Hết chép, 28, next chép, 29, cách chương.